Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, Huyền Diệu. Canh 2, Lãnh Phi nằm trong đất, ở trên nỗ lực thở dốc, không muốn nhúc nhích, vừa nãy vừa tê lại ngứa thống khổ để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Cho dù tu vi kinh người, đối mặt lúc này sâu tận xương tủy ngứa ngáy, vẫn là không thể làm gì. Nếu không có lôi ấn trấn áp, hắn vào lúc này e sợ đã điên cuồng, tâm hỏa cháy hừng hực, muốn đem mình đốt thành cho bụi. Lúc này thuần túy là cân nhắc ý chí của chính mình. Ý chí không kiên, tất nhiên hủy diệt, thực sự là hung hiểm vạn phần. Hắn nghĩ tới vừa nãy tư vị, vẫn cứ khiếp đảm, lung lay đầu thở dài. E sợ hướng về sau còn có thể trở lại, còn muốn lại được cái kia dàn vặt, thực sự là sinh không bằng chết tư vị. Hắn lại xem kỹ thân thể, không có bị thương, nhưng để hắn cau mày chính là có nội lực đã tiêu hao sạch, chu vi không có linh khí nhập thể tình hình hạ, nội lực khôi phục đến cực chậm chậm, dựa cả vào thân thể luyện tinh hóa khí. Như vậy xuống, hắn đòi hỏi ăn uống. Đáng tiếc chu vi trống rỗng, dĩ nhiên không có ăn, chỉ có thể bị đói cái bụng, không có ăn làm sao luyện tinh hóa khí, nội lực càng không thể khôi phục. Hắn sờ tay vào ngực, lung lay đầu, không có lấy ra linh đan đến, không tới lúc mấu chốt không thể dùng linh đan này, nhẹ nhàng ngây lên, bận bịu lại đặt chân địa ở trên, không thể lãng phí nữa nội lực, có thể tỉnh một chút tự tỉnh một chút đi. Hắn tâm tư bỗng nhiên hơi động, nghĩ đến biện pháp, dứt bỏ nội lực, hắn ngưng thần với hai chân, tâm thần chú với đại địa. Cùng lúc này một mảnh đại địa thành lập liên hệ, đại địa chi lực vẫn là hắn có thể điều động, chỉ là bình thường vẫn không có hiện ra trọng yếu tính chất đến. Lúc này lại là cứu mạng, ồ ồ khí tức thông qua hai chân tiến vào thân thể, ấm áp mà thuần hậu. Quanh thân phảng phất ngâm ở ôn tuyền bên trong, không nói ra được thoải mái, đặc biệt là ở được nhiều như vậy khổ sau đó, loại này hưởng thụ đặc biệt mãnh liệt, hình như phóng to mười mấy gấp bội thoải mái. Hắn hận không thể kêu ra tiếng, cường tự ức ở cảm giác kích động này. Hắn có thể trong đất ở trên lăn qua lăn lại, cũng có thể gào thét phát tiết thống khổ, nhưng không có cách nào như thế kêu thành tiếng. Hắn mơ hồ cảm giác, sợ là khuyết không xứng đáng vẫn ở nhìn mình chằm chằm. Chính mình những này cho hề đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Hắn không để ý, đây mới là bình thường phản ứng. Nếu như ở lại không nhúc nhích, hình như không cảm nhận được thống khổ, mới là không bình thường. Hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích đứng, cảm thụ đại địa chi lực gột rửa, tận diệt lúc trước thống khổ. Hắn bỗng nhiên đăm chiêu, liếc mắt nhìn bên cạnh pho tượng, đôi mắt sáng hình như chính tựa như cười mà không phải cười. Thấy thế nào đều là có linh tính chất, là một cái vật còn sống, chỉ là lại không có sinh cơ. Lãnh Phi cau mày trầm tư, pho tượng này thật là quái lạ. Hắn vận chuyển đại địa chi lực sau đó, cảm nhận được pho tượng kia gợn sóng, nó tựa hồ cũng đang thu nạp đại địa chi lực. Ô, quái khiếu thanh lại vang lên, nhưng mà sau sương mù dày mãnh liệt mà vào, trong nháy mắt đem hắn cái bọc trong đó. Sương mù dày liều mạng tiến vào thân thể hắn, phảng phất từng con kiến cắn xé, muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ. A, Lãnh Phi lần thứ hai phát sinh gào thét, nhưng mà sau vươn mình ngã xuống đất, lăn qua lăn lại, cùng lúc trước bình thường dáng dấp, vô cùng chật vật, đại địa chi lực cấp tốc quay vòng, đem những này ngứa ngáy xóa đi, hình như thoa một tầng dầu cù là giống như lanh lè. Loại kia cắn một hồi lại xóa đi cảm giác, hình như ngứa đến lợi hại, bỗng nhiên đưa tay nạo lúc thoải mái, hắn đã không cảm giác được thống khổ. Nhưng vẫn cứ làm bộ thống khổ, vẫn cứ gào thét lăn qua lăn lại. Hắn hướng về pho tượng lăn đi, muốn đụng tới pho tượng lúc, sức mạnh vô hình bỗng nhiên tuôn ra, đem hắn trượt về bên cạnh. Lãnh Phi làm bộ không biết, tâm tư hạ nhưng kỳ quái, nguồn sức mạnh này rất là huyền diệu, hơn nữa cho hắn quen thuộc cảm giác, nhưng là đại địa chi lực, chỉ là đại địa chi lực dĩ nhiên có thể vận dụng như vậy tuyệt diệu. Lại làm cho hắn ngoài ý muốn, là đại địa chi lực, lại hình như không đầy đủ là đại địa chi lực. Hắn lăn qua lăn lại, tiếng gào thét, lần thứ hai lăn hướng về pho tượng, nhưng mà sau lại bị sức mạnh vô hình dở bỏ, không tự chủ được lăn hướng về bên cạnh. Lãnh Phi một lần lại một lần thăm dò, đối với pho tượng sức mạnh không ngừng mà phân tích, đến cùng là làm sao vận chuyển. Hơn nữa hắn còn chạm ở trên pho tượng, tìm kiếm pho tượng vận chuyển, đáng tiếc nội bộ một mảnh sương mù dày, không cách nào tra rõ. Sương mù dày bỗng nhiên thu lại, chui ra đại điện. Lãnh Phi nằm trong đất, ở trên không nhúc nhích, hình như đã kiệt sức, ngón út đầu thậm chí đều động không được một hồi. Ô, sương mù dày lần thứ hai kéo tới, lần này căn bản không cho hắn hít khẩu khí cơ hội, trực tiếp tiến vào Lãnh Phi thân thể, thế tới hung hăng, càng thêm độc ác. Lãnh Phi vận chuyển đại địa chi lực, không cảm giác được thống khổ tư vị, trái lại cảm thấy thân thể đang không ngừng tăng cường. Những này sương mù dày cắn xé ngũ tạng lục phủ, hình như không phải chân thực bị thương, chỉ là nhất loại cảm giác. Nhưng Lãnh Phi lại biết, đây quả thật là thương tổn, mà nhưng tổn thương này bị đại địa chi lực xóa đi sau đó. Đại địa chi lực phảng phất đem thân thể cải tạo đến cứng cáp hơn. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Lãnh Phi ngao qua một lần lại một lần cắn xé, một hơi đến rồi 24-3 sương mù dày. Lãnh Phi vẫn ở lăn, đang thét gào, lại không hôn mê đi qua. Đối với pho tượng tra xét đã triệt để thất vọng, pho tượng bị vô hình sương mù dày bao lấy, không cách nào tra xét, mà những này sương mù dày cực kỳ giống chu vi sương mù dày. Hắn thậm chí cảm giác, những người sương mù dày đều là pho tượng phát tán ra. Thời gian hình như trở nên cực kỳ chậm chậm, khi hắn đã mất đi thời gian cảm giác lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Trình Giao Y một bộ bạch y như tuyết, bước vào trong đại điện. Lãnh Phi đang nằm trong đất ở trên, nhìn thấy nàng khéo léo tinh xảo ngoa tử, tuyết hoàn mỹ, không nhiễm một hạt bụi. Lên thôi, Trình Giao Y thấp đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kỳ dị, từ tốn nói, thời gian đã đến, nhanh như vậy liền đến. Lãnh Phi vươn mình mà lên, cười ha ha nói, hắn quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời, vẻ mặt nhưng thong dong chấn định, không cho người ta chật vật cảm giác. Nếu không là Trình Giao Y tận mắt đến hắn trong đất ở trên lăn, vẫn đúng là hội coi chính mình nhìn lầm. Đến, Trình Giao Y nói, theo ta đi ra ngoài đi. Chờ, Lãnh Phi vung vung tay, hắn đi đến pho tượng trước. Pho tượng đôi mắt sáng liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất lộ ra trêu tức, để hắn cảm giác cực không dễ chịu, luôn cảm giác mình thất bại. Đây rốt cuộc là cái gì pho tượng? Lãnh Phi nói, không biết. Trình Giao Y lung lay đầu, xem như là trấn áp tẩy tâm tư cung bảo vật thôi. Đến cùng là cái gì? Ta cũng không biết. Lãnh Phi đưa tay giữ ở trên pho tượng ngực. Trình Giao Y nhíu mày nói, ngươi làm cái gì? Cho dù là pho tượng, có thể trông rất sống động, phảng phất chân nhân không khác. Bộ ngực cao vút bị hắn giữ lên, cảm giác cực không dễ chịu. Lãnh Phi thu tay về, lung lay đầu, nhìn về phía pho tượng mâu tử, hình như nhưng vẫn là một bức trêu tức biểu hiện. Ai, xác thực huyền diệu. Lãnh Phi lắc đầu nói, đi đi, tẻ nhạt. Trình Giao Y tức giận hừ nói, nàng xoay người liền đi. Lãnh Phi theo nàng rời đi, trước mắt biến thành vặn vẹo tia sáng, nhưng mà sau các loại tiếng hét lớn vang lên, quấy nhiễu tâm thần người, hắn không có thời gian để ý. trước mắt rất nhanh sáng ngời, xuất hiện ở hộ hồn điện trước. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Trình Giao Y nói, bên này chỉ qua thời gian nửa ngày, Khuyết không xứng đáng nàng. Lãnh Phi nghi hoặc, hắn cho rằng Lâm Bạch Phượng hội lại trông thấy một mặt. Không nghĩ đến trực tiếp rời đi, Khuyết không xứng đáng đã bế quan, không có thời gian thấy ngươi. Trình Giao Y nói, còn có chuyện gì? Ngoặc kép, được rồi, vậy ta liền đi thấy Chu Phàm. Lãnh Phi nói, Trình Giao Y ngọc mặt trầm xuống, rên một tiếng xoay người liền đi. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.